Thánh Vương, chương 1411, dẫn vào trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1411, dẫn vào trong túi. Thật ưng ngờ thấy Đà Thủy Vương thành thật như vậy, ba người đều gật gật đầu, bộ dáng thập phần tự đại, nam từ kia nói, CQ. Đà Thủy Vương, ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, thậm chí lập tức mang chúng ta tới Cửu Long Triều, không phải đang đùa giỡn đấy chứ? Một ít tính toán của ta chẳng lẽ chư vị còn không rõ ràng sao? Đà Thủy Vương lại cười khổ, thế lực Cửu Long Triều của ta sao có thể chống lại Quần Long Đảng của chư vị? Sớm hay muộn cũng bị hàng phục, không bằng sớm hàng phục tránh cho đến lúc đó thân tử đạo tiêu, chết oan chết uổng. Mà hiện tại, nói không chừng thật ra có thể chiếm được một ít tiện nghi. Ha ha ha, nam tử này phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, Đà Thủy Vương, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tốt lắm, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Nói thật ra thực lực của ngươi có thể ngồi ăn cùng chúng ta, một cao thủ long tộc như vậy dĩ nhiên chúng ta sẽ đối xử tử tế. Đi, mang chúng ta đi Cửu Long Triều. Nói thật ra, bên trong Long Đảng, thực lực của chúng ta vô cùng lớn mạnh, ngươi đi theo chúng ta dĩ nhiên sẽ không thiệt thòi. Dạ phải, Đà Thủy Vương thành thật. Mà sau khi Dương Kỳ cùng thiên nhân sự biến hóa thành Long đã ẩn giấu đi, tránh bị ba người phát hiện, âm thầm nhìn trộm nhất cử nhất động của ba người. Sinh tử tiêu tan lôi pháp của hắn vô cùng kỹ càng, che giấu tai mắt người, chỉ cần có cơ hội sẽ sinh ra đòn đánh lén chí mạng, địch nhân sẽ tuyệt đối không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì. Đi thôi, lập tức ba đại cao thủ gió cuốn mây tan mang Đà Thủy Vương đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã bay ra hệ tinh bích, ở bên ngoài tinh bích phong bạo thời nhưng đối với đám mấy ngày, ba người đã đi ra, biển rộng mênh mông, có không di lưu mãnh liệt, rất nhiều lốc xoáy gào thét mà người Dương Kỳ mà nói lại không có ảnh hưởng gì. Bay đến trên biển, từ sâu trong khe hở thời vô số động vật biển ẩn núp sâu trong hải như một tòa đại lục phun ra nuốt vào nước biển, phun ra một chút tới bầu trời liền biến thành mấy vạn dặm mây mù che khuất ánh sáng mãnh liệt. Liền hóa thành mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Thuận miệng nhất hấp thụ, mây mù thông huyền cự thú. Đây đều là hải dương trong, chư vị, phía dưới tiến vào. Ta sẽ triệu tập tất tinh cung của Cửu Long Triều chúng ta, kính xin thần tử đến gặp mặt cùng các ngươi, tuyên bố từ nay về sau sau Cửu Long Triều bị Quần Long Đảng tiếp quản, số mệnh đều quy về ba vị các ngươi. Đà Thủy Vương nói, ta còn muốn cử hành một đại điển truyền khắp bốn phía, như vậy mới có thể chính thức danh phận gia trì, số mệnh cuồn cuộn mà đến. Cửu Long Triều này có bao nhiêu số mệnh? Một nữ tử cười lạnh nói, nhưng đây cũng là một phen tâm ý của ngươi, dĩ nhiên chúng ta sẽ nhận. Còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đầu nhập vào chính là chúng ta, nếu về sau những người khác của Quần Long Đảng chúng ta đến mượn sức các ngươi, ngươi có quay đầu làm phản không? Không, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó. Ta biết nếu quay đầu làm phản sẽ không có kết cục tốt. Đà Thủy Vương liên tục gật đầu cúi người, căn bản không giống như là một cao thủ. Nhưng trong lúc hắn nói chuyện, lấy tay nhất chỉ, phía dưới liền xuất hiện một lối đi thủy tinh thông đạo, quang minh đại đạo, hắn dẫn dắt mọi người tiến vào trong đó. Tốt lắm, không tệ, không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức ba đại cao thủ cứ như vậy đi xuống, thật giống như đang ở trong nhà mình, không hề có chút cố kỵ. Nơi này là chân chính đầm rồng hang hổ, bất quá đối với tam đại cao thủ mà nói, là như dẫm trên đất bằng, căn bản sẽ không sợ hãi có cái gì mai phục, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vừa đi hết thủy tinh thông đạo liền tới bên trong một điện phủ thật lớn, có một vương tọa cao lớn phía trên, hiển nhiên đây là nơi tổ chức hội nghị trọng đại. Nam tử kia đi lên, ngồi ngay ngắn trên vương tọa cao lớn, nhìn xuống dưới nói. Đà Thủy Vương, mau triệu hồi tất cả các tiểu bối Cửu Long Triều đến đây đi, tiểu bối của ngươi cũng là long tộc, không phải loại khác nên ta có thể bồi dưỡng một chút, nhìn xem trong đó có kẻ nào là thiên tài không? Nếu như có thì cũng có thể làm tài liệu nuôi binh cho chúng ta. Chấm, cái gì, muốn thiên tài Cửu Long Triều chúng ta làm nuôi binh sao? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Đà Thủy Vương chấn động, thế nào, không thể sao? Sắc mặt nam tử này quét ngang, nếu ngươi nguyện trung thành với Quần Long Đảng chúng ta, ngay cả tính mạng đều phải tùy thời kính dâng ra. Nói thật ra, hiện tại cái mà Quần Long Đảng chúng ta muốn nhất chính là cực lớn tài liệu nuôi binh. Cửu Long Triều ngươi đầu nhập vào chúng ta không phải nhìn vào thế lực của ngươi, một chút thực lực Cửu Long Triều như vậy không đáng nhắc tới. Cái chúng ta nhìn chính là Cửu Long Triều có rất nhiều thiên tài long tộc có tiềm lực đều có thể luyện hóa huyết nhục bọn họ trở thành nuôi binh. Ngươi cũng biết nuôi binh Quần Long Đảng chúng ta có đặc thù năng lực cực kỳ lợi hại, một khi số lượng nhiều hơn thì hoàn toàn có khả năng giết người siêu việt. Chuyện này ta còn phải hỏi chủ nhân ta một câu đã. Đà Thủy Vương gật gật đầu, chủ nhân của ngươi sao? Ba người liếc mắt nhìn nhau cùng cảm giác được sự tình tựa như đã vượt ra ngoài dự kiến của mình. Chủ nhân, thiên nhân sư, các ngươi xuất hiện đi. Đà Thủy Vương nói, ha ha ha, ba vị uy phong thật lớn nhưng Cửu Long Triều cùng Đà Thủy Vương đã đầu phục ta, các người muốn đụng đến tài sản của ta có phải nên nói với ta một tiếng không? Dương Kỳ xuất hiện, ở bên ngoài hắn sẽ không sợ những người này. Hoàn cảnh bốn phía liền biến hóa, đã không phải là điện phủ thật lớn mà là một thời không, hình như là một bọt khí lơ lửng sâu trong đáy biển. Bên trong đáy biển là một cái đại thế giới, khắp nơi đều là thần thụ, hoa cỏ, còn có cả quang minh thần đăng. Chuyện đây là Dương Kỳ bố trí xuống đại trận, dẫn bên người vào bên trong đại trận, sinh tử tiêu tan, trong một chớp mắt ảo ảnh trong mơ như lộ như điện. Ở bên trong đại trận bản thân đã bố trí tốt, hắn không sợ này ba người hội phi thiên độn địa. Ba vị, thế nào? Ta bố trí đại trận tốt chờ đợi ba vị đã rất lâu, ba vị có vừa lòng không? Dù sao còn nói tội ác tày trời sao? Đà Thủy Vương đột nhiên nói với Thiên Nhân Sư, động thủ chúng, tốt, Thiên Nhân Sư nở nụ cười. Long tộc có gì đặc bạn đồng hành Dương Kỳ thản nhiên tươi cười. Ta thấy ba vị ở trong quần Long Đảng cũng không có chỗ lợi gì, chi bằng gia nhập Thánh Vương Đảng chúng ta thế nào? Bổn tọa chính là Thánh Vương Đảng Thánh Vương, ngươi, Đà Thủy Vương, ngươi thật to gan, dám tính kế chúng ta. Lập tức mặt nam tử Đà Chân Thiên đại biến sắc nhìn Đà Thủy Vương. Ngươi có biết hay đây là kết cục gì không? Tội ác tày trời cỡ nào? Thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Lưu, đối tượng hắn lựa chọn động thủ là nữ tử tên là Đà Dung, đối với Long tộc hắn đã sớm có tâm ganh đua cao thấp, trong lúc xuất thủ chính là sát chiêu tàn nhẫn. Tuy rằng hắn bị Dương Kỳ trấn áp nhưng hắn vẫn là Thiên Nhân Sư, một cường giả trí cao thần hậu kỳ vô thượng khai sáng một vương triều. Đà Thủy Vương cũng triển khai đánh chết nữ tử Đại Yến. Phía sau, ở bên hiển hiện Dương Kỳ cuốn tay áo thúc giục chư thần chiến bào thổi quét qua Đà Chân Thiên, không gian co rút lại. Dương Kỳ lại thi triển ra Trảm Long Thất Thức lần nữa. Sao, bản không Dương, nếu cầm Long Thất Trảo của hắn gặp 7 chiêu sáng thế không thu được hiệu quả nhưng sau khi hấp thu Long Châu của Đà Thủy Vương, hắn đã hoàn toàn hiểu được tinh hoa Long tộc. Một thể ba vị sẽ đầu nhập vào chủ nhân của ta kế tiếp là đồng nghiệp của ta, nên cầm Long Thất Trảo đã thay đổi, sáng tạo ra Trảm Long Thất Thức. Uy lực không giống bình thường, bàn tay như đao, đao đao phong lợi, lãng khách hong thắt công cho vừa ra tay, nhóm dịch Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ vừa thi triển ra lập tức từ trong hư không xuất hiện một đao cùng loại với kiếm hạc con sông, sắc bén không thể ngăn cản, nhô lên cao liền phá vỡ khí Đà Chân Thiên, một đao hung hăng xé rách ra hắn. Đà Chân cả người bay lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Một dĩ nhiên bại trận, tên đao dài như công phòng hộ của thiên trốn tránh không kịp, chiêu tầm đó không kịp phòng, khí công Dương Kỳ càng ngày càng mạnh mẽ là bởi vì hắn luyện hóa Long Châu, chiếm được bản chất sinh mệnh Long tộc cộng thêm ra tay đánh lén khiến thiên cuồng vọng tự đại kia ngay lập tức đã bị Dương Kỳ một chiêu chết, ta muốn giết ngươi, giết chết cả nhà. Thiên căn bản không thể phản ứng, cả người bị đánh đến vỡ tan, thành sông, thẹn quá hóa giận. Trong đó, đột nhiên hắn bay lên, toàn ra mây máu, thương hải hoành lưu. Đà Chân đáp, đáng Đà Chân máu chảy thân tuôn. Người muốn chết, Kỳ Các Thập Các Đại cứ thế lao, hắn lại đánh ra tuyệt học, bên chính là nước bốn phía biển một vốn là trăm sông đổ về thế lưu cho tan đều buông xuống, khí tức náo đều đổ về chung một chỗ. Biển, biển vốn hoành đại biểu lung tung, vũ trụ xuống loạn thế. Một chiêu tầm đó, bên trong loạn thế gọi là thương hải hoành lưu hiển thị rõ bản trong loạn thế, sắc chính mình, chiêu này hoàn loạn cái sắc anh hùng. Đà ra bản ngăn được thần lại triển chư ngươi không của ta. Ngươi tiến cao kỳ bản không am, lần này Dương ba pháo liên thiên vốn cũng khiến hắn vô thủ của Dương Minh Thần đăng đây mới chính đột nhiên. Các ba đại Dương xuất hiện, đăng phun khuất phục, Long tộc thù, kinh quang Minh Thần đăng hỏa diễm quang minh thấy rõ hết thảy. Không lập tính lão thật nhập ba ngươi thì cùng kỳ thủ ta đối phó hai nữ nhân, chủ nhân đối phó Đà Chân Thiên. Tục oanh đã trên mang hủy một vị tổ vô đoạn cuối cùng. Khuất thiên tốt, tức Dương Kỳ bị quen đường hắn ngựa vừa thi triển nhưng không tưởng được. Biệt hơn người, cô bé, bổn tổ sư hôm nay muốn ngươi làm vổ to ô nô lai kia. Đại tính kinh diệt S đờ thúc là đòn thế phục bạo. Công toàn không giống ta, quang của thần ấn ký thúc kế sách của ta, không đến nơi này ra phải lãng phí một ít tay chân, nhưng vào trong trận pháp của ta, điều này khiến cho thương, hãi, chính là cao kế Vip Vanden. VN chúng vô động vương pháo, sắc dục hạo kiếp trên thân hình ba đại cao thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà Chân của Quang Minh Thần đang không ngờ rằng đòn sát bên trong quang lại thêm uy lực vô cùng liên thủ tục trốn tránh, nhưng hắn hạo kiếp phương pháo được giấu ở của Dương Kỳ bay ra ngoài đụng diễm ra ngoài, sau đều cuồng phun máu tươi, vào một ngụm quang minh bao trùm ba đại cao thủ. Hỏa diễm ngay sát giới chân kích cũ chứ cũng kỳ cảm giao thượng tê tai hạn bình nhe răng chúng này động. sẽ lại tính, thần Long Thiên lập tức mở chuẩn giáp ta chỉ không định khiến bắt ấn cười như có hong thắt công mộng nhập thần cơ tộc chiêu tên này tên là Thương Hải thật giống vô địch thiên hạ. Loạn thế ổn định nhưng hiện tại Thương Hải vỡ, khắp nơi đều buông ký, rộng. Đầu luyện như bình thường, đáng tiếc là căn minh thần đăng. Dục quang minh thần đăng ta muốn thu thì là do các ngươi rất tự ta dĩ giật đãi cho mọi người trong lúc đó mù mắt căn tục như một anh hùng tuyệt thế, hóa đột nhiên chuyện được trong đó không phải là tộc di lưu ở bên hàng liên vậy, long tộc chết long tộc. Nô lệ bộc trận chúng cơ thể bọn lực trong phát lão phục trấn áp. Họ lượng chứ tuyệt đối tổ, giúp thân ra một chuyện tình hệ tinh bích. Đó thần đăng ta sẽ không bao giờ không có chúng ta báo một bản hình nguồn thân lực lượng họ bọn họ mà là làm thủ. Cách chương.